Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, video điện thoại kia đầu qua thật lâu mới chuyển được, Minh Kính chỉ nhìn thấy màn ảnh xuất hiện một người, người nọ còn không có ngồi xuống, nhoáng lên mắt liền biến mất, đối phương động tác mau thành một đạo tàn ảnh, nó cái này thị lực phi thường tốt tiểu thao thiết đều chỉ nhìn thấy là màu đen quần áo hơn nữa làn. Da thực bạch, còn không có thấy rõ ràng trông như thế nào. Màn hình liền đen, hẳn là camera bị sửa chữa đi lên. Lục Loan Loan kinh ngạc, hô một tiếng, Nhan Khanh, ở sột sột soạt soạt động tĩnh. Minh Kính nghe thấy được một chữ, chờ, Tô Diễn ở bên cạnh xem Tô nữ sĩ cũng không phản ứng lại đây. Gác xuống trong tay báo biểu, dịch qua đi đem tiểu công chúa liên quan cứng nhắc đều ôm lại đây. Cấp tiểu công chúa giải thích, người nhị ca ý tứ là chờ một lát một chút, có thể là lâm thời có, Tô Diễn mới tưởng nói có thể là có cái gì việc gấp. Màn hình lại sáng lên, Tô Diễn chỉ là hơi hơi ngẩn người, Lục Loan Loan lại thiếu chút nữa một hơi không xuyễn đi lên. Lão nhị đây là cái gì trang điểm, màn ảnh người toàn thân bị một kiện áo đen bao vây đến kín không kẽ hở. Dựng thẳng lên tới cổ áo đem toàn mặt đều che kín mít. Trên đầu còn mang theo một cái màu đen tâng bốc, quần áo cùng mũ hàm tiếp đến phi thường bỏng. Cả người nửa người trên trừ bỏ một đôi mắt, còn có mắt phía dưới một chút da trắng ra. Cái khác đều bị che đến kín mít. Nhan Khanh ngươi làm gì, bên kia thanh âm có điểm căng chặt. Thức Demersil Tô Diễn đảm đương nhân công phiên dịch, người nhị ca nói làm thực nghiệm thức đêm. Có thể là khởi đậu hoặc là khí sắc không tốt, cho nên có điểm thẹn thùng. Trước che lên, qua đi trạng thái hảo, lại cùng ngươi gặp mặt tuy rằng Tô Diễn không phải thực lý giải. Nhưng này xác thật là nhị đệ có thể làm được sự tình. Minh Kính gật gật đầu, nó minh bạch ca ca tâm tình, bởi vì nó cùng ba ba mụ mụ ca ca gặp mặt thời điểm. Cũng muốn làm sạch sẽ tịnh chỉnh chỉnh tề tề. Trong video cặp mắt kia giống trên đời tốt nhất mặc ngọc. Sạch sẽ, yên lặng thuần túy, bên trong giống như cái gì đều không có. Lại giống như chứa đầy toàn bộ vũ trụ, vô ngần vô tận đầu. Tầm mắt cùng nó đối tượng, tựa hồ là định trụ vài giây. Ánh sáng nhạt nhẹ động, lại thực mau dịch khai. Minh Kính nhớ tới mụ mụ dặn dò, tuy rằng có chút mặt đỏ. Nhưng vẫn là từ mụ mụ trong lòng ngực chi khởi tiểu thân thể. Dùng tay áo xoa xoa camera, để sát vào đối với camera hôn hôn. Mụ mụ nói ca ca là thực dễ dàng thẹn thùng người. Cho nên nó muốn chủ động một chút, biểu đạt đối ca ca thích. Ca ca, ngươi chừng nào thì về nhà nha. Minh Kính cùng mụ mụ đều tưởng ngươi lạp trong nhà liền dư lại nhị ca chưa thấy qua. Nó thường thường cầm ảnh chụp hỏi mụ mụ, Nhan Khanh ca ca khi nào về nhà, hơn phân nửa tháng qua đi, ca ca bộ dáng ở nó trong đầu càng nhớ càng lao. Cuối cùng hóa thành tưởng niệm, đối thân nhân tưởng niệm mơ siêu tiểu hài tử thanh âm mềm mềm mại mại. Mang theo kẹo hơi thở, thân cận thân mật tưởng niệm, Tô Diễn nhìn nhìn cứng nhắc, hắn cái này ngồi ở bên cạnh nghe người đều cảm thấy không khí ngọt. Càng đừng nói video kia đầu cái kia căn bản không am hiểu cùng người khác giao tiếp. Cũng chưa từng tao ngộ quá như vậy bạo kích nhị đệ. Quả nhiên chỉ nghe được ầm một thanh âm vang lên, kia đầu người đã người liên quan ghế dựa phiên đi trên mặt đất. Hình ảnh động đất giống nhau lay động, Tô Nhan Khanh người ngã ngựa đổ mà biến mất ở màn ảnh. Hơn nửa ngày mới bò dậy, đỉnh một đầu có thể cho đàn điểu như hoa đầu tóc. Vẫn là không lộ ra mặt, nhưng là một đôi mắt có nhuận nhuận quang, Minh Kính đều tưởng trường cánh, bay đến ca ca bên người, ca ca không có việc gì sao, có hay không quăng ngã hư, không, chờ, ba hào, không, sáu hào, có lễ vật ca ca nói chuyện đều là một chữ, nhưng là Minh Kính nghe hiểu, bay nhanh mà ở trong đầu tính toán, hôm nay một hào, là cuối tuần thiên. Sáu hào là thứ sáu, nói cách khác chờ nó tham gia hoàn mỹ thực đại tái. Ca ca liền sẽ trở lại, thứ sáu là có thể nhìn thấy ca ca. Minh Kính cao hứng hỏng rồi, ngày thường nó biết chính mình ở trường nha. Nói chuyện muốn chậm rãi nói mới sẽ không lọt gió. Cái này đều kích động đã quên. Kia Kaka là ngồi hôi cơ trở về sao? Minh Kính có thể đi sân bay tiếp Kaka sao? Tô Hàng cùng Tô Cẩm Y cũng thò lại gần. Muốn cùng đi, một đám củ cải nhỏ ghé vào cùng nhau. Màn hình đều bị nhét đầy. Tô Diễn vốn tưởng rằng đối phương sẽ cự tuyệt. Chưa từng tưởng video kia đầu trầm mặc gần một phút đồng hồ. Gật đầu đồng ý, hảo, lão nhị một chữ đơn giản rõ ràng mà muốn. Lục Loan Loan đều sợ tẻ ngắt, bởi vì nàng cái này con thứ hai là tẻ ngắt đế. Mặc kệ là nhiều nhiệt bãi, chỉ cần lão nhị vừa xuất hiện, đó chính là gió lạnh thổi qua, lại ấm không đứng dậy. Nhưng là Minh Kính vẫn luôn không ý thức được, nó tưởng đối ca ca lời nói đã tích góp hơn 10 ngày. Một hơi căn bản nói không xong. Mụ mụ nói ca ca có phòng thí nghiệm, Minh Kính cũng có phòng thí nghiệm, chờ ca ca trở về, Minh Kính cùng ca ca cùng nhau làm thực nghiệm hảo sao? Hảo, Minh Kính cấp ca ca để lại một miếng đất. Phải lên cúc ba tư, hai ngày này đã nở hoa rồi, ca ca trở về thời điểm khai đến vừa lúc, hảo còn có Minh Kính đưa cho ca ca vòng tay. Liền đặt ở ca ca thư phòng trên bàn sách. Kaka vừa trở về liền có thể nhìn đến lạp, hảo Kaka liền thật sự chỉ có một tự, Minh Kính bị chọc cười, ha ha ha cười lên tiếng, mặt mày hớn hở mà ôm cứng nhắc hôn lại thân, vui vẻ đến không được. Tô Diễn ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy lão nhị đôi mắt hạ lộ ra tới kia một giang da trắng da đã hoàn toàn biến thành hỏa hồng. Xác, lo lắng hắn chịu không nổi. Bất đắc dĩ mà đem cứng nhắc lấy lại đây quan video. Hảo, Minh Kính ngươi ngày mai còn muốn đi tham gia Mỹ thực đại tái. Hôm nay buổi tối đi ngủ sớm một chút, chờ gặp mặt lại cùng Kaka Liêu, xem bộ dáng này Tô Diễn đều không thể tưởng tượng. Này hay chỉ thấy mặt sẽ là cái dạng gì cảnh tượng. Hắn cái này nhị đệ căn bản chưa hiểu việc đời. Đến lúc đó rất có thể thật sự sẽ bị tiểu công chúa manh phiên. Thật phiên cái loại này, tiểu hài tử vẫn luôn vui tươi hớn hở, lại bởi vì sợ lộ ra hàm răng, nghẹn cười không lậu răng, trên má lúm đồng tiền càng ngày càng thâm, ý cười đều đôi đi một đôi mắt to, ngồi ở đại ca trong lòng ngực, mềm bạch gót chân nhỏ lắc qua lắc lại, ngây thơ chất phác, giống một cái chân chính tiểu tiên đồng, hảo đáng yêu. Cùng Hàng Hàng giống nhau đáng yêu, hảo muốn ôm ôm nàng. Tô Nhan Khanh nhìn chăm chú muội muội miệng cười, chờ video bị đại ca đóng, mới lại lần nữa hô hấp, mọi nơi nhìn nhìn phòng thí nghiệm, một tay ngăn chặn bởi vì đột nhiên hồi huyết điên cuồng nhảy lên trái tim. Một tay click mở võng mua app, mua quần áo mới tân giày keo xịt tóc mặt nạ thuốc nhỏ mắt này đó có thể làm hắn một vòng khôi phục. Tốt nhất trạng thái đồ vật. Tô Thế Dương nghe nói lão nhị phải về tới, cũng nhịn không được vui vẻ. Hắn gần nhất đã thấy ra rất nhiều, đối kiếm tiền tâm không có trước kia như vậy vội vàng. Sinh hoạt tiết tấu chậm lại, liền tưởng dùng nhiều một chút thời gian, người một nhà ở bên nhau, không câu nệ làm cái gì, chẳng sợ tựa như bây giờ, ngồi ở phòng khách, ai chơi theo ý người nấy, ai bận việc nấy. Đều so phía trước quạnh quẽ hảo, náo nhiệt a, giống cái da bộ dáng. Minh Kính bởi vì ca ca phải về tới sự vui vẻ kích động. Nhưng còn nhớ rõ chính mình có việc học không có làm. Ba ba cho nó chuẩn bị một gian phòng luyện công, một gian tụng kinh thất, buổi tối ngủ trước nó cũng có thể tụng kinh niệm Phật. Thấy được muội muội tụng kinh thời gian, Tô Hằng lập tức đứng lên muốn đi theo cùng đi. Lục Loan Loan một tay đem tiểu tử này túm chặt, buồn cười nói, ngươi đừng quấy rầy muội muội, này hơn 10 ngày ngươi ngày nào đó không phải muốn đi. Kết quả niệm không hai câu liền ngủ rồi, không cần quấy rầy muội muội thanh tu, muội muội niệm kinh thanh âm sắc thật thực thôi miên. Tô Hằng gãi gãi đầu, lặng lẽ cười một tiếng, đảo cũng chưa nói muốn đi theo, tiếp tục cấp muội muội chuẩn bị đồ ăn vặt. Bởi vì ngày mai ba ba cùng đại ca muốn mang muội muội đi tham gia Mỹ thực đại tái. Hắn cùng lão tam không thể đi, liền tưởng lột một tiểu túi hạt thông cấp muội muội, đến lúc đó chăng ở bọc nhỏ, muội muội nhàm chán liền có thể lấy ra tới ăn. Chương 28 xã hội chủ nghĩa thao thiết sáng sớm minh kính lên thời điểm. Đem ngày hôm qua kia kiện hoàng nhan sắc mũ mang tai thỏ tiểu áo khoác đưa cho mụ mụ. Mụ mụ, cái này quần áo thực thần kỳ, tới gần người xấu thời điểm quần áo liền sẽ báo nguy. Nếu ca ca muốn ra cửa, liền cấp ca ca mặc vào cái này quần áo, cảnh báo sẽ dọa đến người xấu. Thiện lương nhân loại nghe được tiếng cảnh báo, khẳng định sẽ qua tới trợ giúp ca ca lạp. Tiểu công chúa giơ quần áo, mắt to đều là chân thành, còn có đối ca ca an toàn quan tâm lo lắng. Lục Loan Loan mềm lòng đến rối tinh rối mù, ôm tiểu bảo bối hôn lại thân, đem tiểu công chúa khuôn mặt nhỏ đều thân đến ửng đỏ. Bảo bảo an tâm đi ăn mỹ thực, ca ca mấy ngày nay muốn ở nhà dưỡng thương, không ra khỏi cửa, an toàn thật sự, bảo bảo không cần lo lắng, Tô Thế Dương cũng sờ sờ tiểu quang đầu đầu. Ba ba đã làm nghiên cứu phát minh đội nghiên cứu, thực mau ca ca ngươi nhóm trên người cũng sẽ trang thượng như vậy báo nguy khí. Đến lúc đó sẽ không sợ người xấu, về cảnh báo khí sự. Tô Thế Dương ở cục cảnh sát liền tiếp nhận rồi vài biến đề ra nghi vấn. Bởi vì ngày đó là cảnh báo khí tự động quay số điện thoại. Cơ hồ là ở bảo bảo hô lên, cứu mạng, có bọn buôn người đoạt hài tử. Đồng thời, camera cùng ghi âm thiết bị liền tự động phân biệt, dựa theo thu lấy đến số liệu giải toán si cha, xác nhận án kiện sự thật, tiến tới bát đánh 110. Này toàn bộ giải toán trình tự sử dụng thời gian còn không đến 0.1 giây. Quay số điện thoại sau sẽ liên tiếp truyền hiện trường hình ảnh cùng đồng bộ âm tần văn kiện. Biểu hiện đầu cuối liền ở cục cảnh sát nhưng coi điện thoại thượng. Mang thêm đánh dấu địa lý vị trí, thời gian ngày, đi chuyện cũ phát địa điểm tình hình giao thông phân tích chờ tương quan tin tức. Cái gì địa điểm đã xảy ra chuyện gì vừa xem hiểu ngay. Cảnh sát nhanh chóng làm ra phán đoán, lập tức liền ra cảnh. Phúc Hải đường phố phân cục khoảng cách sự phát địa điểm có 10 cây số lộ. Trước sau còn không đến 10 phút, xe cảnh sát cũng đã trình diện. Lúc ấy là tình huống khẩn cấp sự phát đột nhiên. Đi bệnh viện đi bệnh viện. Thẩm án tử. Không nghĩ nhiều cũng không hỏi nhiều. Qua đi ngồi xuống, Tô Thế Dương điện thoại đã bị đánh vào. 4 cái hài tử cùng bọn bắt cóc chiến đấu hăng hái video ở trên mạng điên truyền. Tuy rằng Tô Thị bên này lập tức liền xử lý, nhưng vẫn là không ngăn lại một ít người có tâm. Lúc ấy tiếng cảnh báo cùng hài tử tiếng la kinh động nửa con phố. Đại gia mới có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Hơn nữa không giống bình thường ra cảnh tốc độ, làm cho video nhiệt độ rằng có thời gian rất lâu. Gọi điện thoại cho hắn trừ bỏ bạn bè thân thích, còn có một ít thương trường thượng tiếp xúc quá sinh ý đồng bọn. Đều muốn loại này hộ hài vũ khí sắc bén, thậm chí còn có 2 cái đồng dạng khai phá định vị công năng đối đầu công ty tới dò ý. Biểu đạt tưởng hợp tác cộng thắng thương nghiệp ý nguyện, nhưng đây là Lạc Thanh Thư thân thủ làm gì đó. Lạc Thanh Thư tại đây phương diện tài học vượt mức quy định người khác quá nhiều. Như vậy dò xét nghi, liền tính mở ra cầm đi cấp nghiên cứu nhân viên phản đẩy phục khắc. Cũng là phục khắc không ra. Tô Thế Dương nói như vậy là có căn cứ, hơn 10 ngày trước bảo bảo cấp đồng gia miêu mễ mặc vào quần áo của mình. Đồng gia tiểu nam hài tử không biết bên trong quần áo có báo nguy khí. Đem quần áo giặt sạch, 2 cái báo nguy khí bao vây ở trong quần áo lại là thủy tẩy. Lại là quay, lại là huân mùi hoa, huân hảo mùi hoa. Không trong chốc lát tiểu nam hài tử theo dõi nhìn đến quần áo chủ nhân là cái tiểu hòa thượng. Cảm thấy mùi huân hương không đúng, một lần nữa đem quần áo giặt sạch một lần, lại quay, lại huân tượng đảng đàn hương, một hồi lăn lộn, trước sau 3-4 giờ, quần áo bị tẩy đến cùng tân giống nhau, còn thơm ngào ngạt, Tô Thế Dương vào tay thời điểm liền cảm giác không tốt lắm. Lấy về ra mở ra kiểm tra, quả nhiên liền có chuyện, cúc áo mang camera giám sát nghi không thấm nước, không xảy ra việc gì. Dư lại hệ ở mũ kia một cái độ nhạy không được như xưa không nói. còn đánh mất một ít cùng loại tín hiệu tự phát sinh thành khí như vậy tương đối rất nhỏ tinh diệu. Đặc thù công năng, Tô Thế Dương cầm đi phòng nghiên cứu làm nhân tu. Năm cái cao tinh tiêm nghiên cứu viên cầm cúc áo đại vật nhỏ hết đường xoay sở. Này đó ngoài ra còn thêm công năng tuy rằng mặt khác dụng cụ cũng có thể thực hiện. Nhưng muốn áp xúc đến như vậy tinh tế nhỏ xinh, bận tâm nhiều mặt, mấy cái nghiên cứu viên trừ bỏ cảm khái khiếp sợ, vẫn luôn truy vấn hắn nơi nào tới, làm thứ này chính là ai, cũng không có mặt khác dư thừa biểu tình. Tô Thế Dương tổ tiên kiến một chi nghiên cứu đội ngũ. Ít nhất đem chỉ một có thể bắt giữ giọng nói từ ngữ mấu chốt. Có thể làm thô thiển giải toán cảnh báo khí làm ra tới. Hắn cũng không tính toán dùng cái này tới lợi nhuận. Đến lúc đó là làm thành từ thiện hạng mục, vẫn là làm thành treo ở bảo bảo danh nghĩa lợi nhuận xí nghiệp. Xem bảo bảo ý nguyện lại nói, thu thập hảo liền phải ra cửa. Lục Loan Loan cấp bảo bảo sửa sang lại xiêm y, tiểu bảo bảo luyện võ, tăng phục tất cả đều là áo quần ngắn loại, này làm cho bảo bảo tựa hồ càng vừa ý phương tiện mau lẹ quần. Lục Loan Loan tuy rằng mua một phòng xinh đẹp tiểu váy, vẫn là chuẩn bị rất nhiều đẹp quần trang, mỗi ngày sáng sớm Lục Loan Loan lạc thú chính là cấp tiểu bảo bảo phối hợp quần áo. Chủng loại phần lớn lấy rộng thùng thình thoải mái là chủ. Hôm nay thời tiết sáng sủa, nhiệt độ không khí hơi cao, bảo bảo ăn mặc điện thanh sắc tiểu áo thun, màu đen vận động quần thông khí mềm mại, chân dẫm màu xám sâu lông dày thể thao, trên đầu đeo một cái thêu tiểu thao thiết mũ lưỡi chai. Nhưng vượt tiểu bố bao, toàn bộ thoạt nhìn tinh thần sáng láng, Lục Loan Loan đem lão tam lão tứ lột hạt thông trang đến tiểu bố trong bao. Lại đem Thái Dương dù cấp trượng phu, dặn dò nói, đi thời điểm nhìn điểm hội trường, vạn nhất là ở bên ngoài, liền phải đặc biệt chú ý Thái Dương, đừng phơi đến bảo bảo, làm xong công tác liền sớm một chút về nhà. Hết chương.